Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Thất Tử Thẩm Phán. 39. Khán đài chung quanh ồn ào náo động phi thường ầm ĩ. Nương theo lấy lặng yên thổi tới gió sông cùng một chỗ truyền khắp tứ phương. Phần lớn tâm tư người đều bởi vì phía dưới cái kia chiến đấu tràng diện mà dẫn dắt. Nhưng giờ phút này bên cạnh tu nữ lại ngược lại để nam hài tạm thời xem nhẹ phía dưới tình huống. Ngược lại mắt lộ ra kỳ quái. Ngài tới chậm, tu nữ, cho hay đã nhanh kết thúc. Nam hài giải thích, cũng không nhất định nha. Tu nữ cười híp mắt đáp lại, đưa tay sờ sờ nam hài đầu chọc. Tại đối phương hơi nhăn cái mũi biểu lộ dưới, thấp giọng nói, vừa mới bắt đầu đâu. Chung quanh thanh âm quá ồn, Nam Hải Igor không có nghe được câu nói này, nhưng hắn cảm giác vị này tu nữ tựa hồ có điểm lạ, mà lại cũng có chút như quen thuộc. Chúng ta lại không quen, ngươi sờ ta đầu làm gì? Âm thầm có chút ghét bỏ, Nam Hải bản năng lung lay đầu. Lúc đầu hắn chỉ là biểu đạt bất mãn, nhưng lại phát hiện tu nữ nhẹ tay dễ dàng liền bị mình lắc xuống dưới. Dương mắt xem xét, vị này có một đầu đen trắng trộn lẫn tóc tu nữ lúc này chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn. Chằm chằm vào trong tràng thế cục, thuận ánh mắt của nàng nhìn lên, Igor đột nhiên phát hiện nàng xem cũng không phải là mọi người phổ biến trọng điểm lưu ý vị kia tóc vàng thân ảnh. Mà là bị vây công hắc giáp Meger. Cứ việc bởi vì riêng phần mình mặc trên người nghiêm mật khôi giáp mà đem thời gian chiến tranh kéo dài, nhưng theo thời gian trôi qua, lúc này trong tràng thế cục đã càng thêm sáng tỏ. Màu xanh lá cây đậm mặt cỏ sân đấu võ bên trong, vị kia tay cầm dao găm tóc vàng kỵ sĩ một mực tại nghiêng thân chậm rãi dạo bước nhìn chằm chằm giao thủ ba người. Nhưng từ đầu đến cuối không có lần nữa động thủ, tựa hồ trừ ban đầu ngoài dự liệu công kích bên ngoài. Hắn không tiếp tục tìm tới cắm vào chiến đấu cơ hội, cũng tựa hồ tại nghỉ ngơi dưỡng sức, tuy chuẩn bị phát động một kích chí mạng, bất quá trình thể thế cục cũng không có bởi vì hắn đứng ngoài quan sát mà thay đổi. Chân kia vết thương ảnh hưởng địch nhân động tác rõ ràng đã không có trước đó như vậy linh xảo. Mỗi lần bước chân xê dịch ở giữa, đều có rõ ràng trì độn, đồng thời có thể là ngưng thần chiến đấu thời gian quá lâu. Cũng có thể là lo lắng vị kia cầm dao găm tồn tại. Vị kia tại bảy vương quốc trên dưới rất có hung danh cường hãn chiến sĩ lúc này phát động công kích. Khi thế cũng không có trước đó như vậy hung mãnh, phản ứng trở nên trì độn, phòng ngự trở nên chậm chạp. Thậm chí bị đối diện hai vị chiến sĩ chi tử ép liên tục bại lui. Mọi người cho là hắn là thể lực sắp hao hết, không có gì khí lực. Cái này cũng bình thường. Bảy vương quốc kỵ sĩ khôi giáp thiết kế cũng không ảnh hưởng đi bộ tác chiến, nhưng cũng không gọi được có bao nhiêu nhẹ. Đáng tiếc giáo hội phương còn lại hai người kia cũng tương tự thể xác tinh thần mỏi mệt. Rõ ràng có rất nhiều lần cơ hội nương theo địch nhân thể lực tiêu hao mà xuất hiện. Bọn hắn nhưng căn bản không nắm chắc được. Cứ việc đánh cho địch nhân không ngừng lùi lại. Nhưng trong lúc nhất thời tựa hồ giải quyết không được chiến đấu nếu như không cân nhắc vị kia ở. Một bên xem ra như cũ sinh long hoạt hổ tóc vàng kỵ sĩ. Cứ việc nhìn qua vị kia lúc này cử động cùng kỵ sĩ phương thức chiến đấu rõ ràng khác biệt. Nhưng trừ một chút quý tộc bảo vương đảng bên ngoài, đại đa số bách tính đều nhìn phi thường kích động, thậm chí không ngừng thúc giục hắn tiến lên đâm chết Meger. Không muốn lại mang xuống, hiển nhiên tóc vàng thân ảnh không để ý đến quanh mình truyền đến từng trận gầm rú. Bởi vì hắn một mực tải không vội không chậm quay chung quanh chiến trường nhìn chăm chăm. Nhưng cũng có thể là bị đè lên đánh đã thẹn quá hóa giận. Hoặc là những âm thanh này quá mức ồn ào. Bước chân lui lại đến sân đấu võ rào chắn chỗ Meger đột nhiên ngạnh sinh sinh tiếp nhận Murray kỳ. Sĩ đâm tới dưới nách một đạo công kích. liền vì cầm trong tay kiếm chém vào Nancy đoàn trưởng trên trán. Hành vi của hắn thành công, nhưng cũng không đem Nancy đoàn trưởng một kích đánh chết, chỉ là đem hắn đập có chút đầu óc choáng váng, thậm chí bước chân lảo đảo. Mary kỵ sĩ thấy này bận bịu cong người ngăn tại nó trước người phòng ngự. Nhưng giờ phút này Meger lại ngược lại không để ý tới hắn, mà là hướng phía cách đó không xa Renly phóng đi. Dưới mũ giáp khó chịu thanh âm lộ ra hết sức phẫn nộ. Hèn hạ gia hỏa, ta muốn sống dốc thịt ngươi. Bước chân nặng nề nương theo lấy tiếng trầm ngột ngạt gầm thét rước lấy hư thanh hoặc tiếng khen. Một mảnh, mà cứ việc hắn chân thụ thương, dưới nách cũng bị đâm máu tươi chảy ngang. Nhưng giờ phút này xem ra lại tựa hồ như không lọt vào mắt đau đớn cùng trên thân thể các loại thương thế, cấp tốc chạy nhanh tốc độ lộ ra cũng không chậm. Nhưng mà Renly bỏ đi khôi giáp, mục đích chính là đổi lấy linh xảo cùng nhanh nhẹn. Thấy đối phương hướng mình chạy đến sau không chút do dự xoay người chạy, rước lấy đối phương gầm thét liên tục, lại căn bản liền vạt áo của địch nhân đều không dính nổi. Loại hành vi này tự nhiên có hại kỵ sĩ phong độ. Renly cũng không để ý quần chúng vây xem nhóm đối với mình như thế nào bình luận. Nhưng hắn phát hiện tại mình triệt thoái phía sau lúc, trong thân thể cái kia vốn cổ phần liền so ban sơ yếu ớt rất nhiều đặc thù gia trì lực lượng lần nữa yếu bớt, thậm chí trở nên nhỏ không thể thấy. Cái này khiến hắn đối với kỵ sĩ nghề nghiệp giao phó cho đặc tính có một cái cơ bản nhận biết. Nhưng lúc này tự nhiên không phải suy nghĩ ở đây thời điểm tốt. Phẫn nộ địch nhân thấy nhất thời bắt không được hắn, ngược lại hướng phía nơi xa ngự lâm thiết vệ phương hướng tiến đến. Chỉ là lúc này bị quăng tại nó sau cái mông hai vị chiến sĩ chi tử lại tiếp tục quấn tới. Cái kia bị nện một đầu Nancy đoàn trưởng xem ra cũng không có cái gì trở ngại. Vũ khí trong tay mặc dù sớm đã tổn hại, nhưng lại nắm lấy một mặt bao bên cạnh khiên tròn chuyên làm phòng ngự. Mà Mary kỵ sĩ thì chủ yếu phụ trách tiến công. Thế là tình trạng kiệt sức hai người, một người cầm thuẫn, một người huy kiếm, cùng nhìn như tinh thần rất đủ, nhưng động tác càng thêm chậm chạp, địch nhân tiếp tục triển khai chiến đấu. Tiếng kim thiết chạm nhau vang dội liên miên, không ngừng vang lên phảng phất một bài đặc thù diễn tấu. Thẳng đến không lâu sau đó, nhìn chằm chằm chiến cuộc, Renly nhìn thấy cơ hội, nháy mắt bổ nhào qua. Hành vi lúc này mới xáo trộn tiết tấu. Trên người địch nhân phòng ngự cường hãn, đối diện có hai vị chiến sĩ chi tử tồn tại cũng không tiện hắn bắt chước trước đó hành vi lan đấu đâm chân, cho nên Renly chủy thủ trong tay nhắm chuẩn chính là nó dưới nách. Nhưng không đợi hắn công kích đạt được, cái kia nguyên bản đưa lưng về phía địch nhân của hắn vậy mà liều mạng trước Mary kỵ sĩ vung đến trường kiếm, bỗng nhiên xoay người nhấc chân đạp hướng đánh tới tóc vàng thân ảnh. Nương theo lấy một trận ngột ngạt gào thét, tựa hồ đối với Renly tồn tại phẫn nộ đến cực điểm. Chỉ ngồi trong tay vô pháp ngăn cản loại công kích này. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Renly không lùi mà tiến tới. Thừa dịp đạp kích cũng không giáng lâm lúc lập tức ôm lấy đối phương đá tới đùi. Sau đó không để ý to lớn lực đạo mang tới trùng kích đỉnh đẩy dùng sức va chạm, trực tiếp đem vị này đụng ngửa ra sau hướng xuống đất ngã xuống. Mary kỵ sĩ kiếm bởi vậy trách đi phương hướng, đánh vào địch nhân nơi bả vai, mà một bên cầm thuẫn Nancy đoàn trưởng thì đồng thời ở nơi này bổ nhào đi. Hai tay cầm thật chặt địch nhân cầm Valeria cương kiếm tay phải. Cái này tựa hồ là một nháy mắt liên tiếp phát sinh sự tình. Trước đó còn chính dây dưa không nghỉ mấy người lúc này đột nhiên cuốn thành một đoàn. Một cái ôm chân, một cái ép cánh tay. Cái cuối cùng xem thời cơ sẽ giáng lâm chống kiếm trong tay liền hung hăng hướng phía nằm ngửa tại đất địch nhân cái cổ đâm tới. Chỉ là lại bị địch nhân chán lệch ra tránh khỏi. Cùng lúc đó, hắn mang theo sắt thép găng tay không có bị trói buộc, tay trái đột nhiên nâng lên nắm chặt cái kia cắm sâu vào mặt đất trường kiếm, sau đó gào thét hung hăng kéo một cái, két vang động về sau, nương theo lấy Mary kỵ sĩ cầm chuôi kiếm tương phản lực đạo. Vậy mà thoáng cái đem thanh kiếm này cho túm đoạn mất. Hiển nhiên cái kia nguyên bản tiếp nhận rất nhiều lần Valyria cương kiếm công kích trường kiếm đã lung lay sắp đổ, lần này mãnh túm chỉ là cuối cùng một cọng rơm. Nhưng cầm kiếm Mary kỵ sĩ như cũ đối với cái này xử lý không kịp đề phòng. Thậm chí cả bước chân một cái lảo đảo, oanh một tiếng tê liệt ngã xuống tại trên người địch nhân. Cục diện nhất thời biến thành ba người ngăn chặn một cái. Ôm chân Renly sát theo đó liền bị đối phương cái chân còn lại hung hăng đá trúng xương sườn. Cái kia sắt thép chế tạo dày chiến đỉnh hiện lên nhọn hình, mang tới lực trùng kích để Renly cảm giác đau đớn một hồi. Bất quá công kích này cũng không có để hắn vung ra tay, ngược lại thừa cơ đem đối phương một cái chân khác gắt gao ôm lấy. Địch nhân tiếng trầm gầm thét không ngừng, trong tay phải đột nhiên hiện lên quái lực để tình trạng kiệt sức Nancy đoàn trưởng suýt nữa áp chế không nổi. Đứng lên Mary kỵ sĩ thấy này bận bịu xốc lên Meger mũ giáp mặt nạ. Sau đó một tay nắm tay hung hăng hướng phía đối phương tấm kia anh tuấn lại kiệt ngạo tuổi trẻ gương mặt nện đi, một cái tay khác thì chống cự lại đối phương tay trái giãy giụa quấy rối. Sương mũi vỡ ra thanh âm nương theo đối phương tiếng trầm kêu thảm, cũng khiến cho ngã xuống đất giãy giụa tình huống trở nên kịch liệt hơn. Chung quanh vang dội xôn xao kêu la như là thủy triều mãnh liệt đột kích. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều trở nên hỗn loạn tưng bừng. Mary kỵ sĩ quyền thứ hai bị đối phương nâng lên tay trái cản ở, nhưng cũng chỉ là bị động phòng thủ. Sau đó quyền thứ ba, quyền thứ tư, vị này trung niên kỵ sĩ cứ việc toàn thân mỏi mệt, giờ phút này nhưng cũng cắn răng bộc phát ra một trận hung ác lực đạo. Sắt thép cùng nhục thể va chạm vang động không ngắt âm vang rồi. Răng đứt gãy cùng ngột ngạt kêu thảm liên miên sinh ra. Sân bãi một bên khác may mắn còn sống sót, Owen kỵ sĩ thần sắc kích động mà nhìn xem đây hết thảy. Lại không phát hiện bị hắn bảo hộ ở sau lưng bạch bào thân ảnh đã lặng yên đình chỉ hô hấp. Bên cạnh tê liệt ngã xuống tại đất song bào thai một trong Amon lúc này chính lảo đảo hướng bên kia bò đi, tựa hồ muốn qua bổ mấy đao báo thù cho huynh đệ. Lại bởi vì thương thế trên người mà hành động chậm chạp. Đồng cỏ một bên trên khán đài Visionia Thái Hậu lúc này đã đứng dậy. Hướng bên này la hét cái gì? Nhưng thanh âm bao phủ tại to lớn sóng âm ở trong căn bản không chút nào thu hút. Là thời điểm, bao phủ tại khán đài ở trong Eddara tu nữ nhìn thoáng qua đối diện thẩm phán trên. Ghế vị kia đứng dậy kích động kêu to thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, nhưng càng nhiều hơn là khoái ý. Nam Hải mơ hồ nghe được bên cạnh người nói ra câu nói này, nhưng coi là nói là thắng lợi kết quả, thế là cũng không để ý. Ngược lại như cũ đắm chìm trong trên sân kỵ sĩ đánh tơi bời hắn vị kia xoán vị thúc thúc vui sướng. Bên trong, cùng người chung quanh đồng dạng nhảy nhót hoan hô. Bên cạnh câm điếc nữ hài thành thành thật thật ngồi tại nguyên chỗ. Lúc này so sánh chung quanh, ngược lại là xem ra an tĩnh nhất một cái. Vàng nung sắc hai con người một mực nhìn qua trận kia bên trong ôm địch nhân hai chân tóc vàng tồn. Tại, biểu lộ như có điều suy nghĩ, chỉ là sát theo đó nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì. Trên mặt sững sờ, tiếp theo một hoảng, ấp úng hướng lấy bên cạnh nam hài nói một chút lung tung âm tiết. Lại hoàn toàn bao phủ tại quanh mình một mảnh vang động bên trong. Thế là nàng trực tiếp đứng người lên thuận lối đi nhỏ chạy hướng giữa sân. Nam hài không nghe thấy thanh âm của đối phương. Nhưng nhìn thấy nàng đứng người lên ra bên ngoài chạy bóng lưng. Thế là đưa tay bận bịu muốn kéo kéo. Lập tức lại không lôi đến. Sau đó hắn đứng người lên chuẩn bị đuổi theo. Một con hữu lực tay lại ngược lại đem hắn cho túm ở. Không cần lo lắng nàng. Nàng không sợ lửa. Thanh âm khàn khàn vang lên. Ngài đang nói cái gì? Nam Hải buồn bực nhìn về phía bên cạnh cái này rất là kỳ quái Eddara tu nữ. Đối phương không có trả lời, mà là cười híp mắt nâng lên da kia hơi có vẻ nếp uốn tay mò sờ Nam Hải đầu chọc. Ngươi cho rằng cái này phản loạn nổi lên bốn phía vương quốc cần chính là cái gì? Hải tử, cần một vị anh minh quốc vương. Nam Hải thuận mồm trả lời, sau đó dùng sức tránh thoát. Lại phát hiện khí lực của mình vậy mà liền không có bên cạnh vị lão nhân này lớn. Không, Eddara tu nữ không để ý Nam Hải không kiên nhẫn biểu lộ. Nghiêm túc nói, làm máu và lửa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ